Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, dọa hết rồi. Lữ Gia đắm chìm trong mình vui thích bên trong, du đãng tại Thượng Quan Hy trên thân. Thượng Quan Hy muốn cự còn nghênh, đang làm bộ ba lần cự tuyệt về sau chính là chủ động ôm Lữ Gia. Hưởng thụ lấy Lữ Gia mang cho nàng xung kích. Lữ Gia cái này còn không có tiến vào thân thể nàng đâu. Thượng Quan Hy cũng đã là phát ra âm thanh rên rỉ. Liên đới lấy sát vách Bàng Lạc Phượng đều là có chỗ nghe thấy. Bàng Lạc Phượng ngồi tại phòng của mình bên trong. Nghe sát vách truyền đến khiến người khô nóng thanh âm. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ chán ghét. Cái này địa phương cách âm làm thật là tốt. Bàng Lạc Phượng cười lạnh một tiếng. Đẩy cửa ra đi. Nàng cũng không muốn tại nơi này nghe sát vách chiến đấu kịch liệt. Thái tử điện hạ, sủng ái ta đi tương đương, Thượng Quan Hy ánh mắt mê ly. Chờ đợi lấy Lữ Gia công kích, Lữ Gia sách đoạt chiến đấu, liền muốn cầm xuống Thượng Quan Hy một huyết. Đúng lúc này, cửa sổ bên ngoài kia hai tên ảnh vệ đưa tay chính là thả ra hai cái trong tay kiếm. Vù vù, màu đen trong tay kiếm cấp tốc xông ra. Trực chỉ Lữ Gia phía sau lưng. Trong chớp nhoáng này, Lữ Gia chỉ cảm thấy mình toàn thân băng hàn. Phía sau lưng như châm gai nhọn. Hắn trường thương. Tại cái này hoảng sợ một nháy mắt đã mất đi chi giác. Tựa như vứt bỏ đồng dạng. Hắn đột nhiên quay người. Phất tay chính là hai đạo nguyên khí. Đem màu đen trong tay kiếm bắn bay. Màu đen trong tay kiếm tại không trung dần dần biến mất. Hóa thành màu đen sương mù biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ảnh vệ chỗ lợi hại. Vô hình im ắng. Ngoài cửa sổ hai tên ảnh vệ nhìn nhau. Lập tức biến mất tại bóng đen bên trong. Bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ cũng không phải là muốn giết chết Lữ Gia. Chỉ cần tại hắn sách cướp thời điểm then chốt phá hư là được. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Bọn hắn cũng là bại lộ. Tự nhiên là muốn ly khai. Lữ Gia tiện tay kéo qua một bộ y phục, bọc tại mình trên thân, xông ra ngoài cửa sổ, nhưng là chỗ nào còn có ảnh vệ thân ảnh đâu. Lữ Gia sắc mặt xanh xám, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt lửa giận như núi lửa phun trào đồng dạng, tại hắn sắp tiến vào Ôn Nhu Hương thời điểm hành thích hắn. Đây là muốn làm gì? Muốn dọa đến hắn tuyệt hậu a? Kinh khủng sát ý. Cuồng bạo kiếm khí từ Lữ Gia trên thân chấn động ra đến. Đem ngoài cửa sổ hết thảy hủy hoại hầu như không còn. Ngươi, khẳng định là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lữ Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay lập tức chính là nghĩ đến Lữ Thiên. Thái tử điện hạ, sao? A rồi, Thượng Quan Hy vừa rồi ánh mắt mê ly thành bộ kia quỷ bộ dáng. Tự nhiên là không nhìn thấy kia hai cái màu đen trong tay kiếm. Lữ Gia sắc mặt âm trầm giống như nước, toàn thân tản mát ra băng lãnh đến cực điểm khí tức. Hai con ngươi bên trong hàn ý càng làm cho Thượng Quan Hy không dám nói nữa. Thái tử, điện hạ, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hy run rẩy địa đạo, mới gãi ngứa cảm giác hoàn toàn biến mất, trong lòng có chút sợ hãi. Lữ Gia sải bước đi đến trước người nàng, táo bạo xé toang mình quần áo trên người. Thô bạo khởi xướng tiến công. Cứ việc thành công. Nhưng hắn vẫn là không có cảm giác gì. Phảng phất phía dưới trống rỗng. Thượng Quan Hy thống khổ không thôi. Toàn bộ mặt đều là nhíu lại. Không chịu nổi Lữ Gia như thế thô bạo hành vi. Thái tử. Điện hạ. Chấm ngoặc kép. Đêm nay Thượng Quan Hy. Nhất định tiếp nhận Lữ Gia trong lòng biệt khuất lửa giận. Tiệc tối bên trên lửa giận. Mới vừa rồi bị hù dọa lửa giận. Tất cả đều tại Thượng Quan Hy trên thân phát tiết ra ngoài. Thượng Quan Hy khóe mắt rưng rưng. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhận nghiêm trọng tàn phá. Nhưng là, nàng lại có thể oán ai đây? Đây là chính nàng lựa chọn con đường. Cỗ này đau đớn, loại khuất nhục này. Nàng tất cả đều chuyển hóa thành đối Lữ Thiên hận ý. Nàng cho rằng... Tất cả đều là bởi vì Lữ Thiên tiệc tối làm dối. Mới có thể dẫn đến dạng này. Nếu không, đêm nay nàng tiếp nhận hẳn là Lữ Gia Ôn Nhu đối đãi. Lữ Thiên cùng Sona đại chiến một phen về sau. Chính là tại hậu viện bên trong luyện tập tướng quân lệnh. đối với tướng quân lệnh, hắn vẫn là có một chút địa phương không thể hoàn mỹ nắm chắc. Tồn tại nhất định thiếu hụt, mới tập kích Lữ gia kia hai tên ảnh vệ đứng ở một bên. Đem sự tình vừa rồi bẩm báo cho Lữ Thiên. Ha ha ha ha, Lữ Thiên nghe vậy cười ha hả, ôm bụng, thực sự là vui không được. Hai tên ảnh vệ nhìn xem Lữ Thiên cái bộ dáng này. Hai mặt nhìn nhau, mặc dù cũng muốn cười, nhưng vẫn là đình chỉ. Đây là huấn luyện của bọn hắn tố chất yêu cầu. Ha ha ha, các ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này làm rất tốt. Đi phì ngư nơi đó lĩnh thưởng đi. Lữ Thiên khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn rời đi. Ha ha ha, chết cười ta. Cũng không biết hắn tiểu đệ đệ còn có tác dụng không. Lữ Thiên uống một ngụm rượu lại là phun tới. Thật cảm thấy mình là cái thiên tài. Ngay cả lối trả thù này phương thức đều có thể nghĩ ra được. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Sau đó thời gian sẽ rất đặc sắc. Lữ Thiên cười một hồi sau chính là không cười. Trên mặt lộ ra lạnh lẽo tiếu dung. Ẩn chứa từng tia sát ý. Sau đó thời gian, Lữ Thiên cùng Lữ gia bình an vô sự. Ai cũng không có đi gây ai. Tất cả đều là đang đợi lấy cơ hội. Mà cơ hội này, chính là Sở Quân xâm phạm thời điểm. Lúc kia, sẽ là bọn hắn thành lập quân công mấu chốt. Về phần muốn thế nào thành lập quân công hấp dẫn Lữ Thế Dân chú ý. Vậy phải xem hai người bọn họ thủ đoạn của chính mình. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua. Lữ Thiên Thiên sách quân. Băng thương đội, địa phủ cũng là đang phát triển. Điện hạ, hảo vận đến đã là cầm về. Lễ tiên các một nửa quyền quản lý cũng là tại chúng ta trong tay. Gia Cát Ngọc vẻ mặt tươi cười đi. Vào hậu viện tìm Lữ Thiên. Cái này ba ngày hắn bận bịu chính là những chuyện này. Kia bốn cái thằng xui xẻo sự tình nhưng có giải quyết. Lữ Thiên không có ngẩng đầu. Vẫn như cũ là đang luyện tập tướng quân lệnh. Không sai biệt lắm, Gia Cát Ngọc gật đầu nói. Đúng rồi, điện hạ, hảo vận tới vẫn là cho Hoàn Nhan Khang đi quản lý. Hắn quản lý kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc lần trước chúng Bàng Lạc Phượng cái bẫy. Những này là ngươi xử lý liền tốt. Không cần cùng ta nói quá nhiều. Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang nếu là ta người. Vậy sẽ phải dùng tốt, để bọn hắn một mực trưởng khống Tây Lương Thành. Thuộc hạ minh bạch, kia lễ tiên các một nửa quyền quản lý cho ai thay trưởng quản đâu? Gia Cát Ngọc hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên suy tư một chút, nói, cho Tiêu Dã đi, dù sao hắn một ngày cũng không có việc gì, liền uống rượu, được, Gia Cát Ngọc gật đầu nói, Sơn Liêu Thành cùng Thiên Kinh nhưng có cái gì động tĩnh? Lữ Thiên hỏi, Thiên Kinh hết thảy ổn định. Tạm thời không có động tác gì. Sơn Liêu Thành nội bố cục đang tiến hành. Chỉ chờ một cái cơ hội liền có thể quy mô đánh vào trong đó. Gia Cát Ngọc nói. Tốt. Vậy chúng ta liền chờ cơ hội kia. Lữ Thiên gật đầu nói. Sau đó liền tiếp theo luyện tập tướng quân lệnh. Không thể không nói. Tướng quân khiến độ khó so bình xa lạc nhạn phải lớn một chút. Rất khảo nghiệm hắn đối tinh thần lực trưởng khống. Gia Cát Ngọc yên lặng khom người. Sau đó liền chậm rãi rời đi đình viện. Trong đình viện, chỉ có Lữ Thiên tướng quân khiến đang vang vọng. Như tranh tranh thiết giáp vang vọng đất trời. Nương theo lấy thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Trong mơ hồ, phảng phất là có một cỗ bàng bạc đại thế từ trên bầu trời ép xuống tới. Khiến cho quanh mình không gian xuất hiện nghiêm trọng cảm giác áp bách. Ai, vẫn là kém một chút. Lữ Thiên lắc đầu thở dài nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.